Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Mùa hạ, bầu trời xanh thẳm một màu trong vắt, chỉ lác đác vài cụm mây trắng như những búi bông mềm mại thong thả cuộn giãn trên những đỉnh núi xanh biếc. Ve sầu khản giọng cất lên khúc tình ca cổ xưa, lúc ngắt lúc nối, giai điệu vẫn đơn điệu như ngàn đời chưa đổi. Ánh mặt trời rực lửa hôn xuống mặt đất khiến cỏ cây cũng phải e lệ cúi đầu. Không một ngọn gió lay động, đến cả loài dã thú cũng chẳng buồn ra khỏi hang, chỉ cuộn mình trú ẩn trong bóng tối. Đó là một ngày hè nóng nực đến cùng cực. Khi mặt trời dần nghiêng về phía sườn núi xa xa, tựa hồ như muốn tìm chốn nghỉ ngơi, thì từ tận chân trời Tây Bắc, một khối mây đen khổng lồ đang cuồn cuộn kéo đến che lấp cả ánh dương. Trên không trung từng mảng mây đen như đèn kéo quân lao dung dút khắp bốn phương trời. Chỉ trong chốc lát mặt đất đã trở nên xám xịt u ám. Một tia chớp chói lòa xé toạc bầu trời, tiếp đó là tiếng sấm rền vang như muốn chấn động cả càn khôn. Sấm dữ, mưa càng dữ hơn. Ào ào, mưa trút xuống không ngừng, mây đen nặng trĩu, trời đất âm u mịt mùng. Núi xanh xa xa, khe suối gần, tất cả đều chìm trong một màn mưa mù mịt. Đại địa trắng xóa mênh mang, chỉ lờ mờ hiện ra vài bóng đen. Đó là vách đá treo leo, đó là rừng cây rậm rạp. Đúng lúc ấy, từ phía sau dãy núi xa liên tiếp lao đến mấy bóng người. Thân pháp nhanh nhẹn vô cùng, dù mưa gió xối xả cũng không hề chậm lại nửa bước. Mỗi người tung mình nhảy vọt, mũi chân chỉ khẽ chạm đất liền bật lên một lần nữa, mỗi lần lên xuống đều vượt hơn 2 trượng. Chỉ riêng người bị đuổi ở phía trước thân hình hơi lảo đảo, dường như đã mang trọng thương, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh, bỏ xa đám người ở phía sau. Những kẻ đuổi theo thỉnh thoảng gào to quát gọi, nhưng giữa màn mưa như trút, tiếng hô yếu ớt dần chìm trong tiếng nước. Dần dần người ở phía trước đã chạy đến một bãi đá phẳng rộng bên khe núi. Bỗng nhiên hắn loạn choạng mấy bước, thân hình lảo đảo. Hắn biết không thể chạy tiếp được nữa. Nếu không nghỉ lấy hơi, e rằng sẽ gục ngã ngay tại chỗ. Hắn đứng vững lại rồi quay đầu nhìn về phía sau, khẽ cau mày, rồi rất nhanh thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống. Hắn âm thầm vận khí điều tức, tích tụ chân lực. Hít sâu 2 hơi, hắn đưa tay vuốt những sợi tóc bị nước mưa ép dính xuống trán. Lúc ấy mới lộ ra một khuôn mặt khá là tuấn tú. Đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, môi mím chặt. Chỉ có điều sắc mặt quá mức tái nhợt, toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Ở dưới cằm lúng phúng râu ngắn, trên trán lờ mờ có vài nếp nhăn, năm tháng đã để lại dấu vết trên thân thể của người này. Hắn mặc y phục đen, bên ngoài khoác áo bào màu xanh. Áo quần đã rách nát nhiều chỗ, lộ ra không ít vết thương. Từng tia máu rỉ ra theo dòng mưa khiến cho toàn thân áo dính chặt vào da thịt. Hắn cởi áo ngoài xé từng mảnh, giải rồi nhanh chóng tự băng bó thương thế. Lúc này mấy bóng người ở phía sau đã áp sát, tản ra đứng bốn phía, dây hắn vào giữa. Ánh mắt chăm chăm nhìn chằm chằm, tựa hồ như sợ hắn một cánh bay mất. Mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Chẳng bao lâu mưa đã dịu dần, không còn trút xuống xối xả như lúc trước nữa. Nước mưa đọng ở trên đầu của từng người chảy thành dòng ở xuống mặt. Những kẻ vây quanh cao thấp khác nhau, già trẻ đủ cả, tổng cộng 12 người. Nhưng ánh mắt tất cả đều tập trung vào người trung niên bị bao vây ở giữa. Người ấy đưa mắt nhìn quanh rồi bật cười nhạt giọng đầy châm biếm. Lý Mỗ hôm nay thật là vinh hạnh. Vừa tiễn xong một đám bằng hữu, giờ các vị lại nối gót mà đến, khiến cho ta quả thật cảm thấy quang vinh vô hạn. Hắn đảo mắt một vòng mỉm cười chào từng người. Ồ, thì ra lại là cùng lai tú sĩ tái bắt sông Hùng. Cả Bột Hải Tàm Kiếm của Bột Hải Phái cũng tới rồi sao? Còn có Hoa Sơn Cửu Cung Đại Hiệp, Võ Đan Lưu Dân Kiếm Khách. À, còn vị này chắc là Nga Mi Tỉnh Ngộ Đại Sư. Còn vị này là quá ra là Không Động Đích Chưởng Kiếm Sông Tuyệt Ngô Đại Hiệp. 10 năm không gặp, cố nhân vẫn an khang, thật là may mắn. Ủa, Hoàng Hà Tứ Quái, sao chỉ tới có hai vị vậy? Giọng của hắn thông dong tự tại, tự như là đang tiếp đãi những vị bằng hữu lâu năm không gặp, hoàn toàn không giống người đang lâm vào hoàn cảnh tử địa. Người mặc áo vàng, thân hình gầy gò, mỉm cười nói: Không dám, không dám. Tiểu đệ thấy Lý Đại Hiệp thân thể an khang, ở trong lòng vô cùng vui mừng, lát nữa còn muốn thỉnh giáo một phen. Người này chính là sư đệ của trưởng môn phái Không Động, võ công cao cường, lấy Phục Ma Kiếm Pháp và Phục Ma Chưởng Pháp lừng danh đương thời, được xưng tụng là Chưởng Kiếm Sông Tuyệt. 10 năm trước tại Thiểm Tây, hắn từng gặp xảo thủ Tri Hồn Lý Anh Kiệt, khiêu chiến tỷ thí, đến chiều thứ 30 thì thua nửa thức. Sau đó trở về Không Động khổ luyện thêm 2 năm rồi lại tái xuất giang hồ, tìm Lý Anh Kiệt quyết chiến lần nữa. Nhưng từ đó giang hồ không còn tung tích của xảo thủ Tri Hồn. Lần này nghe tin hắn từ quan ngoại trở về, Ngô Đức Quang liền vội vàng đuổi theo, một mặt muốn rửa lại mối nhục năm xưa, mặt khác cũng thèm khát lạc tình bí kíp mà Gió Lâm từ lâu đã truyền tụng. Bởi vậy hắn nói: Lần này tiểu đệ đến đây ngoài việc đáp lễ một chiêu năm xưa, còn vì nghe nói huynh đài đã đoạt được lạc tinh bí kiếp nên cũng muốn mở rộng tầm mắt, nghĩ rằng Lý huynh chắc hẳn sẽ không tiếc chứ. Xảo thủ Tri Hồn điềm tĩnh đáp: Xa cách 10 năm, tuyệt kỹ của Ngô huynh ắt đã tinh thầm hơn xưa, lát nữa tiểu đệ xin lĩnh giáo. Còn về bí kiếp, đúng là ta có một quyển nhưng rất tiếc, e khó có thể thuận theo ý của huynh. Hắn hơi nâng giọng nói với mọi người xung quanh: Không biết chư vị theo sát Lý Mỗ như vậy rốt cuộc vì chuyện gì vậy? Nếu là việc ngoài bí kíp, trong khả năng của ta nhất định sẽ tận lực. Còn nếu vì bí kíp thì xin thứ lỗi, khó có thể đáp ứng được. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm lo lắng. Lần này e khó toàn thân mà lui. Những người này đều là cao thủ các phái, huống chi ta lại mang trọng thương. Hắn thầm nghĩ: Vì Minh Nhi, dù thế nào ta cũng không thể ngã gục. Nếu thật đến lúc bất đắc dĩ, chỉ còn có cách dùng thủ đoạn cuối cùng. Ý niệm vừa lóe lên ở trong đầu, đúng lúc ấy thì một tên lùn mập đứng ở bên phải gầm lên: Lý Anh Kiệt, người bớt giả bộ đi. Người đã giết nhị ca và tứ đệ của ta, hôm nay nếu không băm ngươi thành trăm mảnh, khó tiêu nổi mối hận này. Đó chính là lão tàm của Hoàng Hà Tứ Quái. Nhưng lời vừa dứt thì đã bị một người mặc trường bào áo trắng, tay phe phẩy quạt giấy cát ngàn. Người ấy chính là Cùng Lai Tú Sĩ. Hắn cười lạnh nói: Chỉ bằng 2 khối cát ngươi mà cũng dám động đến xảo thủ Tri Hồn sao? Hai tên phế vật kia chết chẳng có oan ức chút nào. Ta khuyên các người mau cút đi thì hơn. Vừa nói hắn vừa ôn dung phe phẩy cây quạt giữa màn mưa, vẻ khinh miệt lộ rõ ra ngoài. Hoàng Hà tứ quái tức đến nghiến răng kèn két, rút quỷ đầu đao định xông tới nhưng bị đại quái giữ lại. Cùng lai tú sĩ hừ một tiếng đang định châm chọc tiếp thì chưởng kiếm xong tuyệt Ngô Đức Quang đã lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay sang nói với Lý Anh Kiệt. Lý Đại Hiệp, chúng ta nói thẳng đi. Những người có mặt hôm nay đều muốn tận mắt xem tuyệt học Lạc Tinh Thiên Ma năm xưa rốt cuộc cao minh đến mức độ nào. Vậy mong Đại Hiệp lấy bí kíp ra đi. Lời vừa dứt, xảo thủ truy hồn đã cướp lời. 10 năm không gặp, khẩu khí của Ngô huynh càng ngày càng tròn trịa ha. Theo ý huynh, bí kíp này đúng là nên giao cho huynh. Hắn dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng e rằng Ngô huynh nói hơi sớm thì phải. Ngô Đức Quang mặt biến sắc hừ lạnh nói. Không cần nhiều lời, lát nữa xin lĩnh giáo cao chiêu. Tỉnh Ngộ Đại Sư thấy đôi bên tranh cãi, liền niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật, thí chủ nên biết bảo vật thần công chỉ người có đức mới giữ được, bằng không tất chuốc quả sát thần, mong thí chủ suy nghĩ cho kỹ. Tiếng Phật hiệu vang ra nội lực hùng hậu khiến tai mọi người đều ong ong rung động. Xảo thủ tri hồn lên tiếng đáp. Đà tạ đại sư quan tâm, chỉ tiếc rằng Lý mổ xưa nay hành sự chưa từng sợ phiền phức. Lời còn chưa dứt, lão tam của Hoàng Hà tứ quái đã nhịn không được lớn tiếng. Trả mạng cho huynh đệ ta. Hắn dung đầu đao một bước xông tới, một chiêu độc xà xuất động đâm thẳng vào ngực của đối phương. Nửa đường thì đột ngột biến chiêu thành thiết ngưu canh địa chém xuống hạ bàn. Xảo thủ tri hồn nghiêng người lách sang trái, rút trường kiếm nhanh như điện. Một chiêu bạc dần kiếm nhật, mũi kiếm đâm thẳng vào kiên tĩnh huyệt của lão tam. Thần pháp rút kiếm xuất chiêu, liền một mạch thuần thuộc phi phàm, đúng là thủ đoạn của danh gia. Đúng lúc ấy thì đại quái đã dùng tam thiết côn, chiều lực phách hòa sơn giáng xuống đầu. Xảo thủ tri hồn thu kiếm xoay người, một chiều giả quả thiêu thiên. Mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu đối phương, đồng thời thân hình xoay nửa vòng, chân trái bật ra như điện. Đại quái vừa giơ binh khí đã thấy mũi kiếm ở trước cổ. Hắn hoảng hốt cúi đầu lộn người về phía sau thi triển thần pháp thiết bản kiều. Nhưng thần chưa kịp lật xong, một cước liên hoàn của xảo thủ tri hồn đã đá trúng vào huyết thương huyệt nơi bụng dưới. Cơn đau thấu tim, đại quái bay văng ra xa hơn 3 thước, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Xảo thủ tri hồn thuận thế chân phải nhấc chân trái xoay người, chiều tiên nhân chỉ lộ đâm thẳng vào quyền cơ huyệt dưới xương ngực của lão tạm. Lão tạm thấy đại ca vừa ngã ra đã chết, tâm thần của hắn đại loạn, vội giơ quỷ đầu đao chắn ở trước ngực. Nhưng kiếm chiêu đột nhiên biến thành lan giang tuyệt đấu, chém xéo vào vai bên phải. Kiếm quang lóe lên như tia chớp, máu dằn tung tóe, một cánh tay đứt lìa bay ra. Lão tam rú lên thảm thiết lăn 2 vòng rồi tắt thở. Hoàng Hà tứ quái vốn sở trường thủy công, lần này vì hẹn với trường Bạch Tam Hung để mưu đoạt Lạc Tinh bí kíp, nào nhờ vừa đến quan ngoại trải qua mấy trận ác chiến, bí kíp chưa thấy, trường Bạch Tam Hung và 2 huynh đệ đã chết trong tay của xảo thủ tri hồn. Vừa rồi vì báo thù, họ liều mạng xuất chiêu độc ác quyết lấy mạng của đối phương. Nhưng xảo thủ tri hồn quả là có bản lĩnh hơn người. Xuất thần tuy không thuộc chính phái, song thiên tư thông tuệ, lại chịu khổ luyện nên công lực cực cao. Một bộ tri hồn thập nhị xảo đã kết hợp với chưởng kiếm cùng thủ pháp ám khí tinh diệu, khiến hắn tung hoành giang hồ không đối thủ. Vì thỏa nhỏ mồ côi cơ cực, chịu đủ đọa đày, nên tính tình thiên lệch, hành sự chỉ theo hảo ác bản thân. Hắn ghét ác như thù, giết người không hề vướng bận trong lòng, bởi vậy đắc tội với cả hắc bạch lưỡng đạo. Song vì võ công quá cao, hắc đạo không dám gây sự, còn các người chính phái thì đang bế môn thu đồ đệ, chuẩn bị qua sơn luận kiếm, nên cũng không ai chủ động tìm hắn. Sau này hắn gặp một người bạn gái thở thiếu thời, Một năm sau thì kết làm phu thuê, rồi từ đó rất ít xuất hiện trên giang hồ. Nhưng mỗi lần hắn lộ diện, hắc đạo tất có người gặp họa, cho nên uy danh của hắn chưa từng phai nhạt. Chỉ là lần này không rõ gì cớ sao, sau hơn 10 năm ẩn cư hắn lại ra tận quan ngoại, đi suốt hơn một năm trời. Khi trở về quan nội, liền truyền ra tin hắn đã đoạt được Lạc Tinh bí kíp do Lạc Tinh Thiên Ma trứ tác hơn 100 năm trước. Cái tin này vừa lan ra thì Võ Lâm lập tức chấn động, bởi ai ai cũng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, cho nên bất kể chính tà đều có cao thủ ùn ùn kéo tới. Nguyên nhân hơn 120 năm trước, Lạc Tinh Thiên Ma Âu Khiếu Thiên từng tung hoành thiên hạ, uy chấn tứ hải, được tôn là đệ nhất nhân của Trung Nguyên. Năm xưa vừa xuất đạo, hắn xông vào Thiếu Lâm, rồi náo động võ đan, đại chiến Hòa Sơn, diễn chinh Không Động. Một mình đánh bại Không Động Tam Lão, rồi Nam Hạ Điểm Thương. Tại chiều thứ 40, đã đánh bại trường kiếm của thần kiếm Tạ Nhất Bình, chém đứt ngón tay phải của y, khiến cho suốt đời không thể dùng kiếm được nữa. Tạ Nhất Bình vì nhục mạ mà tự tận, để lại di chúc truyền cho môn đồ để khổ luyện kiếm thuật, thề báo thù cho sư phụ. Chỉ trong một năm, danh tiếng của Âu Khiếu Thiền vang khắp thiên hạ. Kẻ không phục kéo đến khiêu chiến, nhưng không ai có thể quá được 30 chiêu ở dưới kiếm của hắn. Những người ấy không trọng thương thì cũng chết ngay tại chỗ. Nhờ vào Lạc Tinh kiếm pháp thần diệu cùng Thiên Tinh bộ pháp, hắn sừng bá Võ Lâm thiên hạ. Chỉ vì thủ đoạn tàn độc giết người vô số, nên giang hồ gọi hắn bằng một cái tên khiến cho người nghe phải lạnh cả sống lưng, đó là Lạc Tinh Thiên Ma. Sau này chính đại môn phái của Trung Nguyên vì muốn rửa mối nhục ấy, bèn liên kết với Thiên Sơn Thần Hiệp và Tử Trúc Thần Ni ở núi Phổ Đà Nam Hải, hợp lực dây công Lạc Tinh Thiên Ma. Trải qua mấy lần đại chiến, tinh anh của các phái chết không ít, nhưng vẫn không sao khốn trụ được Thiên Ma. Mãi đến lần cuối cùng, khi Âu Khiếu Thiền đứng trên đỉnh Thái Sơn ngắm mặt trời mọc, mới bị hơn 60 cao thủ của các đại phái dày kín bốn phía, một trận quyết chiến long trời lở đất. Thiên Ma liên tiếp giết hơn 40 người, nhưng bản thân cũng bị trúng Bồ Đề Kim Cang Thiền Chưởng của Thiên Sơn Thần Hiệp cùng Vô Tướng Thần Công của Tử Trúc Thần Ni, bị trọng thương mà bỏ chạy. Từ đó bạc vô âm tính, không ai biết tung tích nữa. Sau trận ấy thì nguyên khí của các đại phái bị tổn hao, nhiều năm không thể bồi phục. Không ít bí truyền tuyệt kỹ cũng theo đó mà thất truyền luôn. Riêng Thiên Sơn Thần Hiệp và Tử Trúc Thần Ni từ đó được tôn xưng là Vũ Nội Nhị Thánh. Việc này tuy đã 100 năm trôi qua, nhưng trong võ lâm vẫn thường được nhắc đến với vẻ say mê bàn luận. Cũng từng có rất nhiều người khắp nơi dò tìm tung tích của Lạc Tinh Thiên Ma, song chung quy vẫn không thu được gì. Các đại môn phái từ đó đóng cửa truyền đồ, khổ luyện tuyệt học, lại hẹn mỗi 10 năm tổ chức một lần luận kiếm để xét tiến cảnh võ công. Nhưng vì uy danh không còn được kính sợ như xưa, nên các phái đều tìm cách thu hồi những tuyệt học đã thất lạc, mong ngày chấn hưng thành thế. Lần này nghe nói Lạc Tinh bí kíp đã xuất hiện, các phái liền ùn ùn tái nhập giang hồ truy tìm người đang nắm giữ bí kíp ấy. Xảo thủ truy hồn dọc đường liên tiếp bị truy sát chặn đường. Tuy nhờ trí mưu và võ công mà nhiều phen thoát hiểm, nhưng trên người đã mang thương tích trầm trọng. Tại thành Dương, hắn đã bày ra một kế kim thiền thoát xác, thừa đêm sau lao thẳng vào núi Dương Ốc, định vượt Trung Điều Sơn để quay về Hà Nam. Nào ngờ vẫn bị đối phương lần theo tung tích. Chạy suốt một đoạn đường, đến nơi này lại gặp một trận mưa gió giông dữ dội. Vì đã bị thương lại thấy đối phương đông người, hắn biết không thể kéo dài, nên vừa ra tay đã dùng thủ đoạn xét đánh không kịp bịt tai, trong vòng 3 chiêu liền chém chết sòng quái. Sau khi trường kiếm chém đứt vài ba tên quái nhân, hắn lập tức thu kiếm ôm trước ngực, ngưng thần nhìn khắp mọi người. Những kẻ vây công đều bị khí thế ấy trấn nhiếp, nhất thời không ai lên tiếng. Bầu không khí trở nên yên lặng đến nghẹt thở. Mưa dần nhỏ lại, chỉ còn lất phất như làn sương mỏng. Gió nhẹ thổi qua, mưa bụi theo gió bay tản mát. Núi non sau cơn mưa rửa sạch càng thêm xanh thẳm, lá cây tươi non ướt át. Trên sườn núi hoa dại điểm điểm rực rỡ hơn thường ngày, lay động theo gió, tựa thân hình thiếu nữ mềm mại uyển chuyển. Lúc này Cung Lai Tú Sĩ không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt ấy. Hắn nhấc vạt áo ướt, tay phải phe phẩy cây quạt, nói với xảo thủ Tri Hồn: "Lý đại hiệp quả thật thủ đoạn cao minh. Tại hạ tuy không biết tự lượng sức nhưng cũng muốn lĩnh giáo vài chiêu." Xảo thủ Tri Hồn chắp tay đáp: "Khách sáo rồi, xin Tú Sĩ chỉ giáo." Dưới chân của hắn ngầm đạp thế Tý Ngọ, ánh mắt tập trung nhìn đối phương. Cùng Lai Tú Sĩ đổi quạt sang tay trái, xoay người một vòng, áo dài đã tuột khỏi thân, nắm ở trong tay phải vận nội lực phất ra. Tấm áo lập tức cứng như thép trùm xuống đầu của xảo thủ Truy Hồn. Ngay sau đó tay trái rung lên, một đạo phiến ảnh đã cuốn tới. Xảo thủ Truy Hồn thấp người bước ngang sang phải ba thước, tay trái phát chưởng đánh bật chiếc áo dài giữa không trung, tay phải trường kiếm nghiêng thế hiểm chém thẳng vào vai trái của đối phương. Cùng Lai Tú Sĩ rung quạt nghiêng người né tránh phong tỏa mũi kiếm. Hai người vừa giao thủ đã lập tức triển khai một vòng công kích chớp nhoáng. Chỉ thấy ở trong không trung ngân quang lấp loáng xen lẫn bóng quạt, người và ảnh hòa với nhau khó phân biệt đâu là ai. Chỉ thấy thân ảnh tung hoành, kiếm khí tràn trời. Võ công của hai người đều rất nhanh nhẹn, linh hoạt làm chủ. Thân pháp vừa chạm đã tách, tuyệt không cứng đối cứng. Chiêu nào cũng là nhanh, thu gọn nhưng độc địa vô cùng. Mũi nhọn đều nhắm thẳng vào yếu huyệt trí mạng. Hơn 10 chiêu trôi qua vẫn chưa phân thắng bại. Tình thế này đối với xảo thủ Truy Hồn vô cùng bất lợi. Trong cơn tức giận, hắn siết chặt trường kiếm thi triển tuyệt học thành danh, Truy Hồn thập nhị xảo đã. Liền ba chiều sáu thức, nối tiếp nhau tung ra hóa thành một màn kiếm quang như núi đổ, ép thẳng về phía Cùng Lai Tú Sĩ. Cùng Lai Tú Sĩ liên tiếp lùi tám bước, vẫn không sao ngăn nổi thế kiếm. Khi chiều thứ tư liên hoàn vừa xuất, xảo thủ Truy Hồn quát lớn một tiếng: "Trúng này!" Mũi kiếm đã xuyên thẳng vào ngực của Cung Lai Tú Sĩ, chỉ còn chui kiếm lộ ra ở bên ngoài. Hắn nhíu mày rút kiếm ra, máu tươi phúng ra như suối. Cung Lai Tú Sĩ thân hình mềm nhũn ngã xuống, hiển nhiên đã hồn về cực lạc. Tỉnh Ngộ Đại Sư chắp tay khẽ niệm một câu Phật hiệu, trong thần sắc thoáng lộ vẻ không đành. Còn những người khác thì không chút biểu cảm. Bởi kẻ tranh đoạt bí kiếp càng chết nhiều, cơ hội của họ càng lớn. Lúc này, chưởng kiếm song tuyệt, Ngô Đức Quang rút trường kiếm, bước ra giữa sân đối diện cùng Lý Anh Kiệt. "Lý đại hiệp, ra tay độc ác như vậy, chẳng lẽ không quá tay sao?" Xảo thủ Tri Hồn mỉm cười đáp: "Nếu tại hạ võ nghệ không bằng người, thua dưới tay của Ngô đại hiệp, người có để ta sống không?" "Nếu Ngô đại hiệp cho rằng tại hạ quá đáng, vậy thì xin cứ tự nhiên." Ngô Đức Hoàng giận dữ quát: "Tốt, ta chính muốn lĩnh giáo chiều ấy." Hắn dựng kiếm trước ngực, giận khí ngân thần, ánh mắt khóa chặt Lý Anh Kiệt. Xảo thủ Truy Hồn cũng được dựng kiếm thẳng trước ngực, rồi hai ngón tay trái đè chặt lên sống kiếm. Thế đứng không đinh không bác, ánh mắt sắc lạnh. Đột nhiên Ngô Đức Hoàng quát lớn, thân hình xông tới trường kiếm chém xéo vào vai trái đối phương. Lý Anh Kiệt trượt chân lùi một bước, mũi kiếm điểm thẳng vào khúc trì huyệt nơi khuỷu tay phải của đối phương, rồi chiêu nhanh và hiểm. Ngô Đức Quang thu tay phản kiếm thi triển Di Đà Phục Ma, mũi kiếm đâm thẳng vào kỳ môn huyệt bên sườn phải của đối thủ. Trường kiếm rứt lên trong không gian, chính là tuyệt chiêu tinh diệu trong Phục Ma kiếm pháp của phái Không Động. Lý Anh Kiệt thấy kiếm khí, ở trong lòng không khỏi rùng mình vì nội lực đối phương quá thâm hậu. Chàng không dám chậm trễ, liền nghiêng kiếm chém xuống, thì triển chiêu thứ tư trong truy hồn thập nhị xảo đã, phách lạc cửu quyền. Kiếm thế như sấm động lao thẳng tới thị. Hai bên biến chiều liên hoàn, kiếm ảnh giao nhau như cuồng phong bạo vũ. Hơn 20 chiêu trôi qua chỉ trong chớp mắt. Xảo thủ truy hồn tung toàn bộ truy hồn thập nhị xảo đã, kiếm ảnh chồng chất dây kính Ngô Đức Quang. Ngô Đức Quang dùng phục ma kiếm pháp chống đỡ, thế kiếm đường đường chính khí, khí thế như núi khiến cho đối phương nhất thời không sao đắc thủ. Phải biết rằng phục ma kiếm pháp là trấn sơn tuyệt học của phái Không Động cùng với thiếu thành kiếm pháp của phái Nga Mi, lưỡng nghi kiếm pháp của phái Võ Đan và lục hợp kiếm pháp của phái Hoa Sơn, được xưng là tứ đại kiếm pháp đương thời. Chỉ tiếc sau trận dây công Lạc Tinh Thiên Ma năm xưa, các phái tổn thất nặng nề, kiếm chiêu vốn đã không trọn vẹn nay chỉ còn lại chừng 2/10. Còn truy hồn thập nhị xảo đã của Lý Anh Kiệt do sư phụ hắn là Hồ Sơn Tiều Tử, dung hợp tinh hoa kiếm pháp của Nam Hải, quỷ dị hiểm độc xuất chiêu từ tà phong, gạt bỏ tạp chất nhiều lần cải tiến mà thành. Kiếm pháp Nam Hải vốn không theo chính lộ, nhanh như điện, độc như xà, đã xuất thì tất phải thấy máu. Nên trong võ lâm Trung Nguyên cũng có đủ sức chia phe tranh hùng. Lúc này xảo thủ tri hồn liên tiếp thi triển mị ảnh trướng tràng, quỷ khóc thần hào, hồn du kiếm để, chiều trong chiều, thế trong thế, kiếm ảnh cuồn cuộn đánh tới Ngô Đức Quang. Ngô Đức Quang tuy sắc mặt nghiêm nghị, kiếm thế vẫn như núi, công thủ không đều, nhưng vẫn bị ép phải liên tiếp lùi, gắng sức chống đỡ luồng kiếm khí như sóng núi tràn tới. Ở bên ngoài Hoa Sơn cửu cung đại hiệp ngẩng nhìn trời, thấy ráng chiều đỏ rực đang dần tắt, bèn nói lớn: "Trời sắp tối rồi, đợi đến đêm thì rắc rối lắm đó." Câu này rõ ràng là mang ý xúi dục. Tái Bắc Sông Xú nghe vậy liền tỉnh ngộ: "Nếu để người chạy mất, ai cũng đừng mơ tới lấy bí kíp nha." Hai tên liền hô nhau một tiếng, rồi xông vào chiến trận, liên thủ cùng Ngô Đức Quang dày đánh xảo thủ trì hộ. Lý Anh Kiệt thầm nghĩ, chi bằng nhân lúc họ chưa cùng xông lên hết, ta phải rút lui ngay. Nếu không, thế lực cạn kiệt chỉ còn có con đường chết. Chàng lập tức tăng thêm sức mạnh ở kiếm thế, rồi xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp mấy chiều kiếm ảnh tung hoành, ép các đối thủ lùi lại hai bước. Nhân khe hở ấy, chàng tung người nhảy giọt hơn hai trượng lao xuống sườn núi, tay trái dùng ra một chùm thiết liền tử. Mọi người thấy hắn định bỏ chạy, đều đồng loạt đuổi theo. Tỉnh ngộ đại sư phất tài áo cuồng phong quét tàn ám khí, đồng thời chưởng lực từ xa ập tới vào xảo thủ tri hồn. Các cao thủ khác cũng đồng loạt áp tới. Vừa chạm đất, Lý Anh Kiệt đã cảm thấy chưởng phong ập xuống. Hắn dựng kiếm chết lên trời, thi triển tuyệt chiêu của sư môn kiếm định Trung Nguyên, chuyên phá chưởng lực. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tất cả đã dày kín. Lưu Dân kiếm khách dẫn đầu, kiếm hoa nở rộ đâm thẳng vào mặt hắn. Tỉnh ngộ đại sư đồng thời đánh ra Chí Đường quyệt sau lưng và Phủ Phong quyệt sau đầu. Đào quang kiếm ảnh chưởng phong dày đặc, một màn lưới tử thần khép kín xung quanh xảo thủ tri hồn. Hắn dù thi triển toàn lực lăn xả trái phải trên dưới tung bay vẫn không có lấy nửa khắc để mà thở dốc. Phải biết rằng cao thủ hợp kích tuyệt không phải là loạn đả như thường nhân. Chỉ cần vài chiêu là đã hiểu rõ ưu khuyết của nhau. Phối hợp tình diệu chẳng kém trận pháp, mà uy lực còn mạnh hơn nữa. Trong tình thế ấy, truy hồn thập nhị xảo đã gần như không còn đất để dựng võ. Lại thêm thương thế ở trong ngoài, chân khí hao tổn quá nhiều, sao có thể chống đỡ lâu dài đây? Bất chợt hắn xuất kiếm đâm vào thần phong quyệt trước ngực của tri dân kiếm khách. Khủy tay phải đánh vào đại lăng quyệt của cửu cung đại hiệp. Tay trái phong chỉ như kích, phản thủ điểm trúng vào tí nhu quyệt của lưu dân kiếm khách. Một chiều ba thức, liền mạch gọn gàng, uy lực cực mạnh. Nhưng đúng lúc ấy hai luồng chưởng phong mạnh mẽ đã ập vào sau lưng. Bên trái kiếm quang lóe lên. Trường kiếm của Ngô Đức Quang đã chạm yếu huyệt. Không kịp né tránh, Lý Anh Kiệt nghiến răng dẫn toàn bộ chân khí thân hình bắn giọt lên theo thế đá chân phải. Kiếm hóa thành chiêu u u tàn hồn, cả người lẫn kiếm lao thẳng về phía trước. Tả chưởng cuồn cuộn như núi đổ biến thành truy hồn nã phách đánh thẳng vào tái bắc sông Sú. Tiếng nổ dữ dội vang lên kèm theo tiếng thét thảm. Hai người trong bột hải tam kiếm, Truy Dân kiếm và Truy Phong kiếm, cổ họng bị cắt toẹt, máu phúng ra như suối, gục chết tại trạng. Tái bắc sông Sú bị chưởng lực đánh văng mấy trượng, ngã xuống bùn hôn mê bất tỉnh. Còn bản thân của xảo thủ truy hồn cũng bị hai chưởng đánh bay, ngã phịch vào bùn lầy. Bên sườn trái rách một đường dài, máu chảy ròng ròng, huyết khí cuộn trào, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Không đợi mọi người áp tới, hắn rút từ trong áo ra một cuốn tiểu sách bìa đen, giơ hai tay như muốn xé nát, lớn tiếng quát: "Ai bước thêm một bước nữa ta lập tức hủy quyển sách này!" Mọi người lập tức khựng lại, không ai dám đánh cược. Xảo thủ tri hồn nhanh chóng lấy ra một bình ngọc, đổ hai viên tục mệnh đan vào miệng rồi nghiền nát một viên bôi lên vết thương. Tục mệnh đan do Ngân Phát qua đà luyện chế, dược hiệu thần kỳ. Chân khí vốn sắp đoạn tuyệt của hắn dần dần ngưng tụ trở lại, hắn lặng lẽ điều tức. Cuốn sách Lạc Tinh Bí Kíp đặt ở trên đùi của hắn, bốn chữ vàng ở trên bìa lấp lánh ánh sáng. Trời dần tối, ráng chiều đỏ rực cũng nhạt dần. Nước mưa ở trên núi chảy xuống, rửa trôi máu tươi trên mặt đất. Tụ lại nơi trũng, theo khe núi lặng lẽ trôi đi. Xảo thủ tri hồn vừa điều tức, vừa liếc mắt nhìn quanh đám người đang lộ vẻ tham lam kia. Vô số ý nghĩ xoay chuyển trong đầu của chàng. Nhưng giữa muôn vàn tạp niệm ấy, bóng dáng gầy gò của một đứa trẻ con lại hiện lên rõ ràng, sắc nét đến lạ thường trước mặt của chàng. Hắn như đã hạ quyết tâm một điều gì đó, hắn chậm rãi đứng lên, giọng bình tĩnh nói: "Các ngươi mỗi người lùi lại 5 bước, ta sẽ ném bí kíp ra, ai đoạt được người ấy giữ." Mọi người nghe như vậy như được đại xá, lập tức lùi lại 5 bước. Từng cặp mắt mở trừng trừng không rời cuốn Lạc Tinh bí kíp trong tay hắn. Đột nhiên xảo thủ truy hồn quát lớn một tiếng, dùng hết sức ném cuốn bí kíp đi xa hơn 5 trượng. Không một ai kịp suy nghĩ, tất cả đồng loạt tung người nhảy vọt lên tranh nhau cướp bí kíp. Không còn ai để ý đến xảo thủ tri hồn nữa. Ngay khi Lý Anh Kiệt vừa ném bí kíp, thân hình của hắn cũng đồng thời ngửa người bật lui hơn 1 trượng. Tay phải của hắn nhanh như chớp thò vào túi rút ra 2 món ám khí, dùng một thủ pháp cực kỳ đặc dị ném về phía đám người kia. Ám khí mang theo tiếng dù dù, tựa như là 2 con chuồn chuồn xoay tròn linh hoạt giữa không trung. Hắn lại liên tiếp móc ra mấy cái nữa, ném thẳng trên trời chứ không nhắm vào người. Nhưng những ám khí này vừa bay lên đầu của mọi người, liền đột nhiên rơi thẳng xuống nhanh như sao băng, từng chiếc một bắn xối xả từ trên cao lao xuống. Lúc ấy bọn họ đang ra chiêu để tranh đoạt Lạc Tinh bí kíp, vừa nghe tiếng gió còn chưa để tâm. Đến khi phát giác trên đầu vang lên tiếng xé gió nghe dù dù, liền ngẩng đầu nhìn lên, ám khí đã hiện xạ mà tới. Trong đám có Truy Nguyệt kiếm, kẻ duy nhất còn sống sót của bột hải tam kiếm, cùng Hoa Sơn cửu cung đại hiệp đều tránh không kịp, 2 tiếng thét thảm vang lên. Phi đào khoét thẳng vào thân thể của họ, mở ra 2 lỗ máu lớn, máu tươi phúng trào như suối. 3 người còn lại phản ứng sớm hơn, vội vàng liên tiếp đánh ra chưởng phong. Thân hình lướt đi xa hơn 2 trượng, không còn dám nghĩ đến bí kíp nữa. Nhưng những mảnh ám khí vừa gặp chưởng phong, nó liền xoay tròn, vẽ thành nửa vòng cung, quẹo ngoặt, bắn ngược lại ở phía sau lưng hơn nữa, thế lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn. Có những chiếc bị đánh rơi xuống đất, vừa chạm đất liền bật lên như cái lò xo, tiếp tục bắn tới. Nghe tiếng kêu thảm của cửu cung đại hiệp, lại thấy loại ám khí quỷ dị này, đám người kia lập tức nhớ ra một chuyện. Lưu Dân kiếm khách bật kêu lên: "Hồi toàn phiêu, đây là tinh viên hồi toàn phiêu." Xảo thủ tri hồn lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Hơ, bây giờ các người mới biết nó là tinh viên hồi toàn phiêu hay sao? Nói xong hắn lại rút thêm mấy chiếc phi tiêu ném lên không trung nữa. Nhưng vừa khi ám khí rời tay, sắc mặt hắn đột ngột biến đổi. Thân hình lão đảo ngã sắp xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Máu văng bắn đầy người. Hóa ra thương thế vốn bị linh đan tạm thời áp chế, nay do cưỡng ép vận nội lực vết thương bộc phát dữ dội, hắn ngất lịm đi. Lúc này tinh viên hồi toàn phiêu bay đầy trời, tiếng rít dù dù gian không dứt, khiến cho ba người còn lại tay chân rối loạn, chật vật chống đỡ. Ở trong lòng chỉ biết kêu khổ, nhưng muốn dừng cũng không dừng được. Thì ra loại ám khí này do đại tông sư ám khí 30 năm trước Thiên Thủ Phật Đà sáng chế. Thở thiếu niên, ông ta từng kết thù với người Đường môn Tứ Xuyên, suýt mất mạng dưới ám khí của Đường gia. Sau đó ông dốc toàn bộ tâm huyết nghiên cứu ám khí, cuối cùng sáng tạo ra tinh viên hồi toàn phiêu. Loại phi tiêu này được luyện từ tử kim sa trộn tinh thép. Ở bên ngoài là lá thép mỏng, bên trong là lõi thép xoắt ống. Khi phóng ra, nếu quán nhập nội lực bằng thủ pháp đặc biệt, nó sẽ xoay tròn phi hành, gặp vật cản liền uống công đường bay, đánh ngược trở lại. Do lưỡi thép xoay tròn, một khi nhập thể sẽ xé nát cơ thể, khoét thành lỗ máu lớn xuyên sâu vào tạng phủ, trúng phải thì không còn đường sống. Năm xưa Thiên Thủ Phật Đà mang loại ám khí này tìm đến Đường môn để báo thù, giết hơn 30 cao thủ, khiến cho Đường môn chịu tổn thất lớn trong mấy năm. Nhưng bản thân ông ta lại bị thương cũng rất nặng, trốn thoát rồi từ đó biến mất khỏi giang hồ. Đường môn tìm suốt 30 năm không gặp, tin rằng ông ta đã chết. Sau đó sư huynh của ông là Độc Thủ Kim Luân Phương Đình Thành, cùng sư đệ là Thánh Thủ Kim Hoàng Trương Chính Khuê, cũng lần lượt đến Đường môn nhưng đều tán mạng dưới ám khí. Việc này từng gây chấn động võ lâm một thời. Quay lại hiện tại, tinh viên hồi toàn phiêu tung hoành bốn phía, khiến ba người kia không có lấy nửa khắc thở. Lưu Dân Kiếm Khách dốc toàn lực đánh ra một chưởng, thân hình xoay nghiêng đưa tay rút kiếm sau lưng. Không ngờ một ám khí vừa bị đánh rơi liền bật lên từ mặt đất bắn thẳng vào lưng của hắn. Thân hình của hắn rung lên sắp ngã, nhưng hắn vẫn cưỡng ép một ngụm chân khí, tóc râu dựng đứng ngửa mặt trường khiếu một tiếng, rồi dốc sức ném thanh trường kiếm trong tay ra. Thanh kiếm như sao băng xé gió phập, đã cắm thẳng vào vai của Lý Anh Kiệt đang hôn mê, ghim chặt hắn xuống mặt đất. Còn Lưu Dân Kiếm Khách thì ngã xuống chết ngay tại chỗ. Chưởng kiếm song tuyệt Ngô Đức Quang thấy cảnh ấy, lòng lạnh toát. Hắn lập tức tung người nhảy cao hơn 2 trượng, chéo người lao về sườn núi bên trái. Giữa không trung hắn thu chân vận lực, tay phải bổ ra một đạo chưởng phong quét tàn tinh viên hồi toàn phiêu bắn tới. Vừa đáp xuống, hắn mượn cành cây làm điểm tựa lại giọt đi thêm 2 trượng nữa. Nhưng những ám khí vừa bị đánh văng kia lại vẽ thành nửa vòng cung, rít gió vào nhau bắn thẳng vào lưng và bụng của hắn. Lúc này chân khí của hắn đã cạn kiệt, thân thể đang rơi xuống không kịp đổi khí cũng không thể xoay người, chỉ nghe phập phập. 2 tiếng vang lên, hồi toàn phiêu đã xuyên vào thân thể của hắn. Trong tiếng thét thảm, thân hình hắn rơi mạnh xuống tảng đá, máu bắn tung tóe, chỉ còn lại Tỉnh Ngộ đại sư. Quả nhiên lão tăng công lực thâm hậu, kinh nghiệm dày dặn. Một mặt xuất chưởng chống đỡ, một mặt nhanh chóng suy tính đối sách. Đột nhiên hắn hạ thấp người lao người về phía Lạc Tinh bí kiếp cách đó 3 thước. Lăn liền mấy vòng trên mặt đất chụp lấy bí kiếp rồi tiếp tục lăn ra xa hơn mấy trượng. Hồi toàn phiêu bắn thủng áo cà sa của hắn mấy lỗ nhưng cuối cùng cũng thoát ra khỏi phạm vi uy lực. Khi bí kiếp đã vào tay hắn mừng đến run cả người. Một nhân vật thành danh như hắn phải dùng thân pháp lăn lộn ở dưới đất thật là mất mặt. Nhưng niềm vui khiến cho hắn không màng đến. Hắn ngửa mặt hú lên một tiếng hú dài, nhưng tiếng hú còn chưa dứt. Từ xa xa bỗng vang lên một tiếng hú dài khác, thanh khiết cao vút như tiếng hạc kêu, vang vọng trong không trung, rõ ràng không phải là hồi âm. Tỉnh Ngộ đại sư giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé từ trên sóng núi xa xa lao thẳng xuống, nhanh như tên rời dây cung. núi non hiểm trở dưới chân của hắn chẳng khác gì đường bằng. Ý niệm của Tỉnh Ngộ đại sư còn chưa kịp xoay chuyển, bóng người kia đã tới gần chỉ còn hơn 10 trượng. Mỗi lần nhảy vọt đều xa hơn 3 trượng, hắn không khỏi kinh hãi thầm nghĩ, ai, người này là ai đây? Khinh công như vậy chẳng lẽ là một trong võ lâm lục lão? Hắn lập tức nhét cuốn bí kíp vào trong áo. Chiếc áo tăng bào rộng thùng thình đủ để giấu rất nhiều thứ. Chỉ trong chớp mắt người kia đã đến gần. Giờ hắn mới nhìn rõ. Người ấy mặc áo bào màu xám, hai tay chắp ở sau lưng, thần pháp như mây trôi nước chảy. Mỗi bước dường như không chạm đất, tự như là ngự phong mà đi. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người ấy, tim của hắn chấn động dữ dội. Gương mặt cứng lạnh như đá, không hề có một tia biểu cảm nào. Thoạt nhìn là trung niên, nhưng ánh mắt âm u lạnh lẽo sáng như sao đêm, chiếu thẳng vào tim của người khác, khiến cho kẻ đối diện tự sinh hàn ý ở trong lòng. Tỉnh Ngộ đại sư từng gặp vô số cao thủ giang hồ gần như ai cũng có danh, đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy người nào giống như vậy. Từ ánh mắt kia mà xét, võ công của người này e rằng đã đạt đỉnh cao tuyệt thế, vậy mà tuổi tác lại còn trẻ, điều này khiến cho ông ta không khỏi kinh hãi. Người áo xám đứng cách ông ta khoảng 2 trượng, nghiêng đầu nhìn khắp chiến trường đầy thi thể. Ánh mắt dừng lại nơi xảo thủ Truy Hồn nằm bất tỉnh, vai bị một trường kiếm ghim chặt, trong mắt người ấy lóe lên một cảm xúc khó diễn tả. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đứng bên cạnh xảo thủ Truy Hồn. Hắn khom người dò hơi thở rồi nhanh tay rút thanh trường kiếm ra khỏi vai, lấy ra một viên thuốc nghiền nát bôi lên vết thương. Tỉnh Ngộ đại sư thấy người này cứu chữa cho xảo thủ Truy Hồn, hoàn toàn không để ý đến mình. Ở trong lòng hắn tuy tức, nhưng vì kiên kỵ võ công của đối phương liền thầm tính. Người này rốt cuộc là ai? Nhưng xem ra hắn quen biết với xảo thủ Truy Hồn. Giờ bí kíp đã đến tay rồi, chi bằng rút lui cho sớm. Gần hoàng hôn rồi, rời núi lúc này còn kịp. Ý nghĩ vừa xoay quanh, hắn phất tay áo thi triển nhất hạt xung thiên, bắn giọt thân hình lên cao 2 trượng, chéo người lao về sườn cỏ bên phải. Nhưng thân hình vừa cất lên, trước mắt bỗng qua lên một cái, một bóng người đã đứng ngay trước mặt của ông ta. Ông ta kinh hãi lùi liền 2 bước, người ấy chính là lão nhân áo xám. Vừa rồi còn thấy hắn đang cúi người ở dưới đất, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc đã chặn ngay trước mặt. Khinh công bậc ấy thiên hạ có được mấy người? Tỉnh Ngộ đại sư vốn cũng là một cao thủ thành danh, tuyệt không phải là hạng tầm thường. Chỉ vì trong người mang lạc tinh bí kíp nên mới định rút lui, chứ không phải vì sợ. Hắn trầm giọng hỏi, thí chủ là ai? Vì sao ngăn lối của lão nạp? Người áo xám nghe xong sắc mặt vẫn lạnh như băng. Hắn chỉ đưa tay phải ra, giọng trầm thấp như kim thạch. Giao cái đó ra đây. Âm thanh chấn động trong không gian khiến tim người nghe cũng phải giật mạnh. Tỉnh Ngộ đại sư câu mày, không biết thí chủ muốn lão nạp giao ra thứ gì? Người kia đáp từng chữ một, bí kíp và mạng của ngươi. Tỉnh Ngộ đại sư sững người, bỗng ngửa mặt cười lớn. Lão nạp hành tẩu giang hồ mấy chục năm, chưa từng có ai dám nói lấy mạng của ta. Mạng ta và lạc tinh bí kíp đều ở đây, người muốn thì cứ tới mà lấy. Hắn giận đến cực điểm, nhưng mấy chục năm tu hành khiến hắn vẫn đè nén cơn phẫn nộ. Người áo xám lạnh lùng nghe xong quát, được. Trong tiếng quát, thân hình của hắn đã áp sát. Tay phải đang đưa ra liền xòe 5 ngón, đồng thời điểm vào 5 đại trọng huyệt trước ngực. Quyết trụ, can du, u môn, quyền cơ, tử cung. Tỉnh Ngộ đại sư không ngờ đối phương nói đánh là đánh liền, hơn nữa thần pháp nhanh đến như vậy. Chỉ một tay đã công ra 5 đạo huyệt. Hắn vội lùi chân trái nửa bước, tay phải chặn chỉ chợp đại lăng huyệt, nơi cổ tay đối phương tài trái khóa khúc trì quyệt, ra tay cực nhanh. Người áo xám hừ lạnh, tài trái phải trầm xuống rồi nhấc lên, đã né trọn chiêu. 5 ngón tay vẫn giữ nguyên thế, nhưng mục tiêu đổi sang bên mặt. Thông thái tinh minh minh xung hầu kết thiên đột, chiêu thức hiểm độc vô cùng. Tỉnh ngộ đại sư không kịp biến chiêu, chỉ đành lùi gấp ba bước, song chưởng giao nhau trước ngực để đề phòng tiếp công. Người áo xám chỉ cười lạnh buông tay xuống chắp tay sau lưng. Bị ép lùi trước hai chiêu lại thấy đối phương tỏ vẻ khinh miệt, tỉnh ngộ đại sư tức đến mặt đỏ bừng. Hắn gầm lên một tiếng râu bạc dựng ngược, song chưởng đẩy ra một luồng cuồng phong. Người áo xám hừ nhẹ, ánh mắt lóe lạnh, tay áo phất ra cũng đánh ra một đạo chưởng phong nghênh đón. Ầm, một tiếng nổ vang dội, cỏ cây xung quanh rung chuyển dữ dội, chim rừng vừa bay vào lại hoảng hốt bay giọt ra. Tỉnh ngộ đại sư chỉ thấy một luồng đại lực ập tới, chưởng lực của mình không chống nổi, thân hình liền lùi ba bước mới đứng vững. Còn người kia áo xám chỉ lùi hơn nửa bước. Hắn trầm giọng hừ một tiếng, tiến lên một bước lại đánh ra một chưởng còn mạnh hơn trước nữa. Tỉnh ngộ đại sư biết mình không thể đỡ nổi, nhưng danh vọng và tự tôn khiến cho ông ta không thể lùi. Ông ta dẫn toàn bộ công lực song chưởng đánh ra. Ầm! Tiếng khí trụ va chạm còn lớn hơn trước. Sắc mặt của tỉnh ngộ đại sư đỏ bừng, râu dưới cằm bị chưởng phong cắt đứt từng sợi. Ông ta loạng choạng lùi liền năm bước. Ở dưới đất in sâu năm dấu chân hơn hai tấc. Người áo xám cũng bị đẩy lùi ba bước, dấu chân chỉ sâu hơn một tấc. Luồng gió xoáy quét ra làm bay tung ống tay áo trái của hắn. Lúc này mới thấy người ấy chỉ có một cánh tay phải. Tay áo trái được buộc vào thắt lưng nên nhìn như hai tay chắp ở sau lưng. Hắn hừ lạnh xoay tay phải vẽ ra một vòng tròn rồi từ từ đẩy ra. Một luồng khí trụ từ lòng bàn tay phóng thẳng về phía của tỉnh ngộ đại sư cách năm thước. Lúc này tỉnh ngộ đại sư vừa đứng vững, chỉ thấy khí huyết cuộn trào qua mắt chóng mặt, hai cổ tay đau như muốn gãy. Hắn kinh hãi biết nội phủ của mình đã bị thương. Khi nhìn thấy đối phương chỉ còn một tay mà công lực vẫn khủng khiếp như vậy, hắn đang định suy nghĩ thân phận của người này thì bỗng thấy ở trong lòng bàn tay đối phương xuất hiện một vệt đỏ và tròn, ánh sáng mờ mờ lưu chuyển. Hắn hoảng hốt mặt co giật bật lên, xích! Chữ còn chưa thốt xong thì luồng khí trụ đã ập tới. Thân hình của hắn bị đánh bay hơn cả trượng, ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Áo cà sa trước ngực cháy đen như bị lửa đốt. Thật ra võ công của tỉnh ngộ đại sư không hề kém, chỉ vì trước đó tiêu hao nội lực quá nhiều, lại sinh tâm khiếp sợ, thêm vào đó chưởng công quỷ dị của người áo xám quả thật là độc nhất võ lâm, nên chỉ mấy chiều ông ta đã bỏ mạng. Người áo xám lục trong áo cà sa lấy ra lạc tinh bí kíp, sau đó hắn nhảy lên mỏm đá thu lại từng chiếc tinh viên hồi toàn phiêu trên các thi thể, rồi lấy ra một bình nhỏ rắc quá cốt tán lên từng xác chết. Cuối cùng hắn quay lại bên xảo thủ truy hồn giác lên vai, hai chân đạp mạnh, thân hình đã bắn giọt xa hơn ba trượng. Chỉ mấy lần lên xuống bóng người ấy đã biến mất giữa núi rừng trùng điệp. Sương chiều nhẹ nhẹ phủ xuống đỉnh núi, rừng cây khoác lên mình tấm màn đêm. Gió đêm rít qua tầng lá, vang vọng trong thung lũng hoang vu. Thời gian trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã 3 năm. 3 năm ấy, trong giang hồ xảy ra không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, trong đó có những việc được người đời nhắc đến nhiều nhất, thường xuyên truyền miệng, từ quán rượu cho đến lữ điếm, từ trà lâu cho tới bến đò. Trước hết là việc các đại môn phái như Võ Đang, Hoa Sơn, Nga Mi, Không Động đều phái ra rất đông đảo đệ tử đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Lưu Dân Kiếm Khách, Cửu Cung Đại Hiệp, Tỉnh Ngộ Đại Sư, Chưởng Kiếm Song Tuyệt, cùng rất nhiều cao thủ hát đạo khác. Bởi vì những người này đều là kẻ đã từng truy đuổi thiên hạ đệ nhất tuyệt học lạc tinh bí kíp, thế nhưng không một ai quay về. Thậm chí ngay cả xảo thủ truy hồn, người từng được xem là chủ nhân của lạc tinh bí kíp, cũng biệt vô âm tín, như khói nhẹ tan trong gió, hoàn toàn biến mất khỏi võ lâm. Vì thế lời đồn nổi lên như sóng lớn. Có kẻ nói rằng Những người ấy đều đã bị xảo thủ tri hồn giết sạch rồi, còn hắn thì ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, ngày đêm lĩnh ngộ tà công trong lạc tinh bí kíp. Còn có người lại nói bí kíp đã rơi vào tay của một lão ma đầu vô danh, và toàn bộ những kẻ truy đoạt đều chết dưới tay của lão. Lời đồn mỗi ngày một nhiều, kỳ lạ thay, dường như mỗi lời đều có phần đúng, bởi vì những người ấy từ đó về sau chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Không ai nhìn thấy họ, không ai nghe được tin tức gì nữa. Kế tiếp là tin của hai vị trong võ lâm lục lão, là Hoa Sơn Huyền Chân Tử và Bắc Hải Thương Long Tẩu đã lần lượt quy tiên. Ba lão còn lại thì bế quan không ra. Riêng vị cuối cùng là Trúc Trượng Thần Cái, sau khi truyền ngôi ban chủ cái bang cho đệ tử là Phiêu Miểu Tửu Cái, cũng biệt tích không rõ tung ảnh. Vì thế các tà ma lão quái trong giang hồ bắt đầu rục rịch, lòng người bất an. Lại nữa, Uy Viễn Tiêu Cục danh chấn giang nam chỉ trong một đêm bị san bằng thành bình địa. Tổng tiêu đầu Công Tôn Minh sống chết không rõ, hơn 10 tiêu sư toàn bộ bị giết. Còn Định Tuy Tiêu Cục, đệ nhất đại tiêu cục tại Kinh Thành, trong một chuyến áp tiêu qua Hà Nam, bị một kẻ bịt mặt kỳ dị cướp sạch hàng hóa. Dẫu mời vô số cao thủ truy tìm vẫn không hề có manh mối. Cuối cùng tổng tiêu đầu Lưu Công Vọng đành tuyên bố tiêu cục giải tán. Lại thêm một việc khiến cho võ lâm chấn động nữa. Trong vòng mấy năm, ba tòa đại bảo đột nhiên dựng lên chia giữa ba phương, Thiểm Tây, Hà Nam và Hà Bắc. Đại bảo này lại lai lịch đều không phải tầm thường, kết giao cả hắc bạch lưỡng đạo. Bảo chủ võ công cao cường, danh vọng lẫy lừng, thế lực phát triển cực nhanh, giang hồ dậy sóng. Những kẻ bước vào giang hồ bị cuốn vào dòng người cuộn trào, mỗi bước đều có thể rơi vào cảnh diệt đỉnh. Thế nhưng vẫn còn nhiều người hơn nữa còn ùn ùn kéo vào vì danh, vì tiếng, vì muốn xông ra một cái tên vang dội trong thiên hạ, vì muốn nếm mùi vinh quang của kẻ chiến thắng. Người thành công cười vang, kẻ thất bại ngã xuống và không bao giờ đứng dậy nổi, bởi vì tên của hắn đã bị giang hồ xóa sạch. Lúc này, tại một thôn nhỏ ở Hà Nam, có một mầm non đang âm thầm nảy lộc, trong đau khổ từng chút một trưởng thành. Mùa đông đã lui xa, trên đồng quan cỏ khô tách đất nhú mầm non, cây cối tỉnh giấc, đầu cành điểm xanh biếc, gió xuân ấm áp thổi tới mang theo mùi cỏ dại thanh tân. Những đàn chim thiên di phương Nam đã lần lượt bay về, đó là một buổi sớm đẹp hiếm có. Sương mỏng tan dần, mặt trời đỏ rực nhô lên ánh sáng chiếu rực dãy núi phía xa. Giọt sương trên thảm cỏ xanh óng ánh dưới nắng sớm, tựa như vô số viên kim cương lấp lánh. Bầu trời trên đỉnh núi trong vắt xanh thẳm kéo dài đến tận chân trời, không một gợn mây. Không khí mát mẻ mang theo hương cỏ từ khe Bạch Khê thổi tới. Dưới chân núi là một con sông nhỏ uốn mình chảy qua thôn xóm. Nó là một nhánh tách ra từ sông Lạc Thủy. Nước trong veo, lòng sông nông vì bị cát đá mài mòn qua năm tháng. Hai bên bờ trồng nhiều liễu rủ, thân liễu nghiêng thấp, cành xanh khẽ chạm mặt nước tạo nên từng dòng gợn nhẹ. Chưa đến mùa hè nhưng có trẻ con tắm sông, mặt nước yên ả vô cùng. Chỉ thỉnh thoảng từ hạ lưu vọng đến tiếng chày giặt áo, xen lẫn tiếng cười của thôn phụ. Lúc này từ phía sau một căn nhà ngói lớn trong thôn, cánh cửa nhỏ bật mở, một đứa trẻ gầy gò bước ra, trong tay cô nó xách hai thùng nước. Thân hình của nó lảo đảo bước đi chậm chạp, dường như mỗi bước đều rất nặng nề. Bên bờ sông có hai phiến đá xanh, lâu năm đã mòn nhẵn rồi. Đứa trẻ vừa đến gần đã có thể nhìn thấy rõ, nó mang bệnh, gương mặt trắng bệch không một tia huyết sắc. Cánh tay nhỏ gầy, thân thể yếu ớt đến đáng thương. Thế nhưng hai hàng kiếm mi nghiêng sát dần trán rộng, sống mũi thẳng, đôi môi mím chặt, đều cho thấy có một ý chí cứng cỏi hiếm thấy. Đặc biệt là đôi mắt to đen lay láy sau hàng mi dài ánh lên vẻ thông tuệ. Một thiếu niên tuấn tú, chỉ tiếc nó quá gầy. Ấy vậy mà người ở trong nhà lại chẳng hề thương xót. Đầu xuân lạnh buốt, nó chỉ mặc có một chiếc áo bông mỏng rách nát, tay áo ngắn lộ ra tay đỏ ửng vì rét, đôi giày bông rách đến mức không che kín bàn chân. Vậy mà hắn bắt nó phải gánh hai thùng nước, nhìn dáng đi mỗi bước lắc ba lần khiến cho người ta không khỏi xót xa trong lòng. Cuối cùng nó cũng đã tới phiến đá lớn, đặt một thùng nước, cúi người múc nước. Thùng chạm mặt sông phá vỡ bóng nắng trong nước, gợn sóng lăn tăn từng vòng. Khi hai thùng đều đầy, nó đã mệt đến thở dốc ra, vừa đứng dậy thân thể chợt lảo đảo. Nó vội ngồi thụp xuống nhắm chặt mắt, khi mở ra tròng mắt đã ngấn lệ. Nhưng nó cắn răng không để giọt nước mắt nào rơi xuống. Nó ngẩng đầu nhìn trời cao xa vời, rồi lại cúi nhìn dòng nước lặng lẽ. Nó khẽ gọi: "Phụ thân ơi, sao cha không về? Chẳng lẽ cha đã quên Minh Nhi rồi hay sao?" Trời cao không đáp, nước chảy không lời. Nó nghẹn ngào thì thầm rằng: cha có biết Minh Nhi ở đây chịu khổ thế nào không? Ngày nào con cũng đợi cha về giết hết những kẻ bắt nạt con." Nó giật mình lắc đầu: "Không, đừng giết họ, chỉ cần khiến họ chịu khổ một chút là được. Ai bảo họ cứ mắng con, cứ đánh đập con." Dòng nước vẫn lặng lẽ trôi. Một con cá nhỏ bất chợt ngoi lên liếc nhìn nó một cái rồi lặn mất, để lại vệt nước long lanh. Ý nghĩ của nó trôi về quá khứ, về những ngày có tiếng cười. Từ khi có ký ức, nó chưa từng thấy mẹ của nó. Không biết mẹ nó trông ra như thế nào. Chỉ biết mỗi khi cha ôm nó vào lòng thường nói: "Con rất giống mẹ." Lão A Phúc cũng từng kể cho nó nghe chuyện của mẹ nó. Vì thế trong trí tưởng tượng non nớt ấy, mẹ là người xinh đẹp, hiền từ, dịu dàng. Nhưng nó chỉ có thể gặp mẹ ở trong mộng mà thôi. Trong mộng, mẹ nó luôn mỉm cười dặn nó phải nghe lời cha, chăm học và là một đứa trẻ ngoan. Nó khóc, nó nắm tay mẹ không cho đi, nhưng mẹ vẫn tan dần theo khói sương. Mỗi lần tỉnh dậy, nó khóc nức nở, đều thấy cha ngồi bên cạnh. Cha ôm chặt nó, dỗ dành cho đến khi nó ngủ thiếp. Nó sợ cha, bởi cha hiếm khi cười, suốt ngày nghiêm nghị, nhưng nó biết cha nó thương nó lắm. Chỉ là trong ánh thương yêu đó luôn có sự trang nghiêm khiến cho nó không dám làm nũng. Lão A Phúc từng kể, năm xưa cha nó vì nghe lời mẹ khuyên đã rửa tay gác kiếm rời bỏ giang hồ. Hai vợ chồng sống cuộc đời ẩn dật, lấy thơ sách trồng hoa làm vui. Cả ngôi nhà khi ấy ngập tràn tiếng cười. Nhưng khi sinh đứa con đầu lòng chính là nó, mẹ vì thân thể yếu nhược mà chết vì khó sinh. Từ ngày ấy nụ cười của cha nó cũng biến mất, căn nhà không còn niềm vui nữa. Nó bẩm sinh yếu ớt, chỉ hơi vận lực là bị ngất đi. Cha nó mua cho nó vô số thuốc bổ cho nó uống, nhân sâm, yến xào, táo đỏ, hạt sen, vân vân. Ăn đến mà chán ngán vẫn không khá hơn. 10 tuổi mà trông như là một đứa trẻ 7-8 thôi. Mời bao danh y đến đều lắc đầu. Chỉ đến khi đưa đến Lạc Dương, đệ nhất danh y mới biết nó mang ở trong người là ngũ âm tuyệt mạch. Theo cổ y thư, người mang mạch này thiên tư cực cao, trí tuệ hơn người, ý chí kiên cường nhưng khó sống qua tuổi 15. Nếu muốn cứu thì phải có một cao thủ nội gia dùng chân khí đã thông toàn thân kinh mạch. Việc này gần như là vô vọng. Nếu thành công thì thân thể mạnh hơn người thường, võ học tiến cảnh thần tốc, trăm năm khó gặp một. Nhưng cha nó đã đi 4 năm không trở lại, lão A Phúc thì chết rồi. Trước khi chết, dặn con trai là Cao Phúc Tứ phải chăm sóc tiểu thiếu gia. Ban đầu nó còn tử tế, về sau nghe theo lời của tên đầu bếp Trương Đại Béo, đuổi hết gia nhân cũ, đổi người mới. Từ đó nó không còn là thiếu gia nữa, bị sai khiến, bị bắt gánh nước, Nghĩ đến Trương Đại Béo, nó cắn chặt răng xách thùng nước chậm rãi quay về. Con nhện giăng tơ chỉ có thể chờ đợi con mồi, nhưng con người có thể chỉ sống bằng chờ đợi hay sao? Không, sinh mệnh không thể phó mặc cho sự chờ đợi, hy vọng phải do chính tay mình tạo nên, nếu không tất cả chỉ là hư vọng. Nhưng tôi rõ ràng biết ánh sáng của sinh mệnh mình sắp tắt mà tôi vẫn đang chờ đợi, chờ một phép nhiệm màu hiện ra. Chịu đựng sự tra tấn, liệu tôi có nên như vậy không? Hay tôi chỉ đang lưu luyến ngôi nhà này? Tôi đang nghĩ đến việc muốn lại cảm nhận cái ấm áp trước kia, nhưng ngôi nhà này đã không còn là nhà của tôi nữa. Tôi đã mất nó và nó cũng đã quên tôi. Chàng nghiêng người sang một bên tìm tư thế dễ chịu hơn. Chiếc giường bị ép xuống phát ra tiếng rên, chàng vẫn tiếp tục suy nghĩ. Kể từ khi lão A Phúc mất, ta đã trở thành cái gai trong mắt của người khác. Họ sa thải lão nho sư, nói là để ta nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng chưa đầy 2 tháng họ đã bắt ta làm việc, nói là để rèn luyện thân thể. Họ biết rõ ta không thể vận động nhiều, nhưng vẫn cố tình tra tấn ta, muốn cho ta chết sớm để tất cả gia sản này thuộc về họ. Chàng cười một cách thê lương, tay vuốt mái tóc rối bù, tiếp tục nghĩ. Cha lại không về, nếu ông ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ quay về ngay. Nhưng tại sao lại đi đâu mà lâu đến như thế? Nếu không tìm được dược thảo, đáng ra phải quay về sớm. Ta không tin mình sẽ chết khi mới 15 tuổi. Nhưng một người biết trước ngày chết của mình luôn là điều rất bi thương. Nghĩ tới đây, bụng của chàng kéo lên ầm ĩ.